Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, trang 973. Tinh linh vương đưa lưng về phía môn nằm nghiêng, không biết ngủ rồi không có, Thư Lê thật cẩn thận mà đóng lại phòng ngủ môn. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, mới vừa xốc lên chăn trên eo đột nhiên nhiều một cái cánh tay. Hơi dùng một chút lực, liền đem hắn kéo lên giường, rơi vào một cái ấm áp dày rộng trong ngực, Ngô. Thư Lê đôi tay chống tinh linh vương ngực, kinh ngạc hỏi, ngươi không ngủ, ân, chờ ngươi, tinh linh vương ôm hắn, đại trưởng phúc ở hắn phía sau lưng, áo ngủ khinh bạc. Sau lưng xúc cảm dị thường tiên minh, đương bàn tay dọc theo sống. Bối đi xuống. Động khi, Thư Lê tức khắc cứng đờ, nghĩ đến người yêu mới vừa đánh nghiêng giấm cái chai, lại thả lỏng thân thể, nhỏ giọng mà nhắc nhở. Đã khuya, tinh linh vương không chút để ý mà vuốt ve. Môi mỏng dán hắn vành tai. Ta biết, ngoài miệng nói biết, trên tay động tác lại không có đình chỉ, Thư Lê ấn ở hắn bộ ngực thượng ngón tay theo bản năng mà. Một chào. Sau đó hắn mặt đỏ lên, tinh linh vương áo ngủ căn bản không có hảo hảo xuyên. Đai lưng tùng suy sụp, vạt áo đại xưởng, lộ ra một mảnh tuyết trắng bóng loáng cơ. Ra, chính mình kia một chảo, bắt được không nên chảo bộ vị, thực mau. Bên tai vang lên nam nhân ngâm khẽ thanh, nghe được Thư Lê miệng khô lưỡi khô, trêu chọc là lẫn nhau. Động tình khi... Tuy hai mà một, Thư Lê buông rụt rè, gấp không chờ nổi mà phát gục tinh linh vương. Chân loạn cỏ, tinh linh vương ôm hắn quay cuồng, đoạt lại quyền chủ động, bàn tay đè lại hắn cái ót, cúi đầu hôn lấy hắn ướt át môi đỏ, Thư Lê không quan tâm. Nhấc chân câu lấy tinh linh vương eo, đầu nhập trong đó, đến nỗi ngày mai dậy sớm sự, đã bị hắn vứt đến sau đầu. Rạng sáng 4 điểm, tinh linh vương hơi thở dốc, từ Thư Lê trên người rời đi, Thư Lê lại mệt lại vây. Lười đến nhúc nhích, nhắm mắt lại trực tiếp ngủ, tinh linh vương khẽ vuốt hắn gương mặt. Cười khẽ một chút, cấp lẫn nhau phóng ra khiết tịnh ma pháp, thân thể khôi phục thoải mái thanh tân. Thư Lê dán tinh linh vương ngực, thỏa mãn mà cọ cọ, ngủ đến càng trầm. Tinh linh vương ôm hắn, nhắm mắt dưỡng thần, với hắn mà nói, có ngủ hay không, không sao cả, buổi sáng 7 giờ, quang chi tiểu đội thành viên lục tục rời giường, Thư Lê xuyên một thân cao cổ ma pháp bào. Đánh ngáp, đi theo nét mặt tỏa sáng tinh linh vương phía sau, chậm gì gì nông nỗi nhập lữ quán đại sảnh, đồng dạng chỉ ngủ 3 cái giờ. Vì cái gì tinh linh vương thần thái sáng láng, chính mình lại giấc ngủ không đủ đâu. Các bạn nhỏ đều ngồi ở bàn ăn trước, chờ bọn họ cùng nhau ăn cơm. Xin lỗi, ban đêm viết nhật ký quên thời gian, ngủ chậm. Thư Lê chột dạ mà cùng tinh linh vương nhập tòa. Morizi ý vị không rõ mà cong cong khóe miệng, độc thân tiểu đồng bọn khả năng tin là thật. Nhưng hắn cùng Siderler là người từng trải, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Thư Lê tránh đi Morizi trêu ghẹo ánh mắt. Thả ra Pham, bắt đầu ăn cơm, tối hôm qua, thẩm vấn xong Colin Hunter, để ngừa đêm dài lắm mộng, Hector cùng Alan suốt đêm dẫn hắn hồi Bros đế quốc, Thư Lê mượn mẫu thụ bộ dễ. Đi trước Sonovo gia tộc lãnh địa. Lại thiết trí truyền tống trận, đem ba người truyền tống qua đi, mà bọn họ đến đuổi ở gác ma thợ săn đoàn tới cửa tìm cha trước. Tiến vào phong chi cốc, Thư Lê hướng lữ quán lão bản kết dừng chân phí. Liền môn đều không ra, trực tiếp mang tiểu đồng bọn nháy mắt di động, rời đi Birita trấn. Nửa giờ sau, ác ma thợ săn đoàn nhân khí thế rào rạt mà tới cửa thét to. Lữ quán lão bản khí định thần nhàn, nhấc lên gục xuống mí mắt, chậm gì gì mà nói cho bọn họ khách nhân đã lui phòng rời đi, ác ma thợ săn đoàn người tỏ vẻ hoài nghi. Kiêu ngạo mà uy hiếp gầy ba ba lão nhân, nào biết lão nhân phóng thích pháp thánh cấp bậc uy áp. Sợ tới mức bọn họ chạy trối chết, lão nhân lắc lắc đầu. Đôi tay bối ở sau người, ý bảo người phục vụ đóng cửa, bên kia. Quang chi tiểu đội đứng ở phong chi cốc nhập khẩu, bị mãnh liệt cơn lốc thổi đến ngã trái ngã phải, thư lê. Tinh linh vương, cu mang đi dơ ma pháp trưởng, phóng thích phong hệ ma pháp triệt tiêu cơn lốc mang đến ảnh hưởng, bọn họ còn không có tiến vào. Phong chi cốc ngoại tầng khu, liền gặp gỡ tam cấp cơn lốc, nếu không phải thực lực bãi tại nơi đó. Phòng trường lúc này nên ở trên trời đảo quanh, không dám tưởng tượng. Trung tâm khu vực sức gió có bao nhiêu cường, thư lê trước vài lần luân hồi đã tới phong chi cốc. Đối mặt cơn lốc, đảo không thế nào kinh ngạc, đại gia theo sát. Ngàn vạn không cần phân tán, liền rất khó lại gom lại cùng nhau, cơn lốc không có quy luật. Xuất quỷ nhập thần. Phàm là bị nó cuốn đi người hoặc vật, tùy kia xuất hiện ở phong chi cốc mỗi một góc, trừ phi tìm được chính xác phương hướng, nếu không rất khó rời đi, có tinh linh vương cùng thư lê ở phía trước mở đường. Quang chi tiểu đội một đường thông suốt, trên đường gặp được một đến tam cấp phong thú, đều bị bọn họ thoải mái mà giải quyết, phong thú có thể bán tiền. Mọi người một bên sát một bên nhặt xác, thuận tiện đào điểm nhất nhị cấp phong hệ ma pháp thạch, phí hơn 2 giờ. Bọn họ xuyên qua ngoại tầng khu, tiến vào trung tầng khu sức gió là ngoại tầng khu gấp 2. Phong thú cấp bậc tăng lên tới 4 bề giáp giới lục giai, gần nhất tiến phong chi cốc nhà thám hiểm. Chợt giảm, phong thú số lượng tăng gấp bội. Kết bè kết đội, phát hiện người từ ngoài đến, hét lớn một tiếng, hưng phấn mà hung tàn mà vây quanh đi lên, thư lê may mắn đồng đội không phải pháp thánh chính là cao cấp đại pháp sư, đối phó phong thú dư giả, phong thú che giả măng mọc. Đã chết một đám lại một đám, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, này quần ma pháp sư thực lực không dung khinh thường. Giống di động đại pháo đài, nơi đi qua, thì hoành khắp nơi, chúng nó gặp được ngạnh cha. Phong thú cảm thấy nguy hiểm, sôi nổi quay đầu chạy trốn, ma pháp phóng thích đến một nửa bị bắt đánh gãy quang chi tiểu đội thành. Viên hai mặt nhìn nhau, thư lê bật cười, phong chi cốc hình thành đến nay. Phòng trừng chưa từng có giống hôm nay như vậy, lập tức tiến vào nhiều như vậy cao giai ma pháp sư. Tinh linh vương liền không nói. Hắn một cái pháp thần, DCO chờ bể cái pháp thánh, NASA cùng Cindy hai cái cao cấp đại pháp sư, siêu phàm phối trí, hoàn toàn có thể ở phong chi cốc đi ngang, thư lê mục đích là phong chi tinh linh. Bởi vậy, hắn không có đi dư thừa lộ, mà là thẳng đến chủ đề, lại qua hơn 2 giờ. Bọn họ tiến vào trung tâm khu vực. Phong chi cốc trung tâm khu vực giống như địa ngục. Nơi nơi là ngũ cấp cơn lốc. Tùy tiện đi vào, nháy mắt đã bị gió mạnh xé thành mảnh nhỏ, bày đến cửu giai phong thú giấu ở phong. Tùy tiện công kích con mồi, thư lê tăng mạnh thông khí phòng ngự trận. Thả chậm đi tới tốc độ, phong quá lớn. Công nhận không được phương hướng. Hết chương.